không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 52. Chống đỡ, ngang, vũ trụ bên trong, Lâm Bắc hóa thân ứng long ngửa đầu ngâm nga, long hóa trạng thái hắn. Cảm nhận được trước nay chưa có cường đại, lúc này trạng thái hắn, thực lực còn muốn so với không biến thân phía trước cường đại chí ít gấp 2. Cái này chính là ta huyết mạch chi lực, ứng long chi tướng sao? Thần hồn quét hình tự thân nhất lần về sau. Một cái phiên bản thu nhỏ Lâm Bắc bài ứng long lúc này xuất hiện ở Lâm Bắc thức hải bên trong. Này ứng long uy vũ hùng tráng, mọi cử động có thể tác động đại khủng bố. Chỉ là đáng tiếc, hóa thân ứng long về sau, Lâm Bắc cũng không có cảm giác được hay là long tộc công pháp. Cũng không có giống như tiểu thuyết như vậy, long tộc kèm theo ký ức di truyền. Đồng thời, Lâm Bắc có thể cảm nhận được, chính mình huyết mạch chi lực đích thật là kích phát, chẳng qua là nằm ở trung cấp trạng thái, còn chưa phải là hoàn toàn thể, còn có chỗ tăng lên. Một ý niệm to như vậy ứng long biến mất, thay vào đó là nguyên hình Lâm Bắc. Chỉ bất quá thời khắc này Lâm Bắc đang đứng ở lộ ra trọn vẹn trạng thái. Quần áo trên người ở hóa thân ứng long thời điểm liền đã hóa thành toái phiến. Toán, hay là đi tìm đại tiểu thư đi. Tiêu Thất xấp xỉ nhất thiên. Đại tiểu thư hẳn là lo lắng đi. Cùng này đồng thời, ở Lâm Bắc hóa thân ứng long, ngửa đầu ngâm nga một khắc kia, xa ở vũ trụ biên cảnh, đang cùng chúng chân tiên kỳ cao thủ liên thủ chống đỡ ngoại giới xâm lấn Lâm Hải tựa hồ có cảm ứng. Nhìn lại liếc mắt vũ trụ bên trong, nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ cảm giác được nhất chủng cảm giác quen thuộc? Lâm Hải, không cần đi thần, vực ngoại thiên ma gần xâm lấn, toàn lực ngăn cản, cái này lúc, Lâm Hải trên khoảng không. Một cái mấy trăm cây em khoảng cách hoàng kim cự long. Quanh thân tản ra chân tiên 5 cấp thực lực. Nhìn biên cảnh bên ngoài. Cái kia phô thiên cái địa hắc sắc cuồng chiều. Hướng Lâm Hải nói đạo. Phải, đối với ba, mới vừa ngươi có hay không cảm ứng được cái gì? Ngươi cũng cảm ứng được. Hơi thở này rất quen thuộc. Liền thật giống như trước đây nhận thức giống nhau. Ba. Có phải hay không là đại ca? Chuyện này, không thể đi, dù sao đại ca ngươi hắn. Ta nói hai người các ngươi bây giờ còn như thế có lòng thanh thản cho. Chuyện thiên, có phải hay không cho rằng một lần này vực ngoại thiên ma dễ dàng đối kháng? Cái này lúc, một con to lớn thất thải phượng hoàng hàng lâm, rơi trên mặt đất lên, nhìn về phía hai người đạo, mẹ. Mới vừa ta và ba dường như cảm ứng được đại ca ngươi. Hắn không phải, vừa nói đến Lâm Bắc, tổ hoàng nhãn giữa dòng lộ ra một tia bi thương ý. Báo, tổ long đại nhân, trúc long đại nhân, tổ hoàng đại nhân, tây vực lọt vào vực ngoại thiên ma xâm lấn. Bọn họ thỉnh cầu đông vực đến đây hỗ trợ. Tây vực, cái lũ người chim này không phải rất lợi hại này. Làm sao để cho chúng ta đi vào hỗ trợ? Lâm Hải mang theo một nụ cười lạnh lùng đạo. Đối với Tây Vực đám kia điều nhân, như không phải là bởi vì đồng chúc một cái vũ trụ. Cần trợ giúp lẫn nhau, trấn thủ, chống đỡ vực ngoại thiên ma xâm lấn. Hắn sớm diệt đám này tự đại điều nhân. Ba, ta đi vào hỗ trợ là được. Ngươi và mụ còn có 6 người em trai, 3 cái bọn muội muội cùng nhau trấn thủ đi. Ừ. Đi sớm về sớm, cẩn thận một chút. Đúng, Lâm Bắc nói xong, cả người bay lên trời, hóa thành một cái che khuất bầu trời cự long, hướng phương tây bay đi. Ở Lâm Hải ly khai về sau, tổ long cùng phượng hoàng mỗi bên tự hóa thành hình người. Hóa thành hai gã thân phận cao quý. Mọi cử động lộ ra thượng vị giả hơi thở trung tâm soái đại thúc cùng phụ nhân xinh đẹp. Như Lâm Bắc này thì ở chỗ này, sẽ gặp phát hiện, hai người này lại chính là ba hắn cùng mẹ hắn Lâm Thông Thiên. Cao Tuyền. Đương nhiên, Lâm Bắc lúc này không biết ba mẹ hắn ở đâu trong. Thời khắc này Lâm Bắc đang ngồi ở ghế sofa lên, mà ghế salon đối diện chính là Lãnh Vô Song. Lúc này, Lãnh Vô Song kiều chân bắt chéo, ngồi ở ghế sofa lên, hai tay vờn quanh ở hai cánh tay bên trên, mục vô biểu tình nhìn Lâm Bắc. Hai người cứ như vậy, giằng co mấy chục phân chung về sau, Lâm Bắc dẫn đầu thua trận, giả trang ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ, nhìn về phía Lãnh Vô Song nói ra: "Đại tiểu thư, ta sai, sai thì sao? Không nên không nói một tiếng, nhưng sau bỏ nhà ra đi, ngươi cũng thực sự là lợi hại. Lão nương đủ đủ ở nhà chờ ngươi không sai biệt lắm nhất thiên. Ngươi cho lão nương chạy đi nơi nào?" Lãnh Vô Song cũng thực sự là khí, không nói một lời, trực tiếp phá cửa sổ mà ra, làm hại Lãnh Vô Song một mạch lo lắng Lâm Bắc gặp chuyện không may. Nếu không phải là Lâm Bắc bây giờ trở về đến, sợ là Lãnh Vô Song sẽ xuất môn tìm kiếm Lâm Bắc. Chẳng qua Lãnh Vô Song nói xong lời này về sau, cảm giác có gì không đúng tinh thần. Vì sao nàng sẽ như vậy quan tâm Lâm Bắc? Hơn nữa từ giác tỉnh huyết mạch về sau, huyết mạch bên trong đối với Lâm Bắc hấp dẫn cảm giác so trước đó còn lợi hại hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Lãnh Vô Song đương nhiên không biết, bởi vì Lâm Bắc dòng máu kích hoạt Lãnh Vô Song ẩn giấu huyết mạch băng hoàng chi tướng. Long Phượng Trình Tường, Lâm Bắc giác tỉnh ứng Long chi tướng, lại là Lãnh Vô Song huyết mạch kích hoạt người. Đối với Lãnh Vô Song lực hấp dẫn đương nhiên tăng không thiếu. Hích, ta chính là cảm giác được huyết mạch chi lực giác tỉnh ra ngoài đột phá mà thôi. Huyết mạch chi lực giác tỉnh cần chạy đến bên ngoài sao? Ngươi có thể ở bên trong biệt thự đột phá a, có ta bảo vệ, tương đối an toàn. Lãnh Vô Song thở dài, nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo, ở nàng đột phá thời điểm, nàng có thể cảm nhận được Lâm Bắc liền thủ hộ ở bên người nàng. Cho nên, nàng cũng muốn ở Lâm Bắc thời điểm thức tỉnh, thủ hộ ở Lâm Bắc bên người. Không được, ngươi không hiểu, đến ta thực lực này, huyết mạch chi lực giác tỉnh, tạo thành hoàn cảnh thương tổn có thể là rất lớn. Quân không được thấy, Lâm Bắc ở vũ trụ thời điểm thức tỉnh, phạm vi nhất năm ánh sáng bên trong không gian đều sản sinh rung động. Nếu không phải là Lâm Bắc có thể thu liễm, sợ là có thể tạo thành phạm vi lớn hư không vỡ tan, sản sinh một mảng lớn hư không vết rách. Nếu quả thật muốn ở Tạp Mã Tinh đột phá, sợ là Tạp Mã Tinh đã bị hư không vết rách cho cắn nuốt hết. Thật sao? Lãnh Vô Song cũng tinh tường. Huyết mạch thời điểm thức tỉnh đối với hoàn cảnh tạo thành thương tổn rất lớn. Giống như nàng ở bên trong phòng giác tỉnh, chỉnh gian phòng bị băng xương bao trùm. Mặc dù không biết Lâm Bắc giác tỉnh tạo thành hoàn cảnh thương tổn có nhiều lớn, nhưng là nàng cũng tinh tường. Thực lực càng cao, huyết mạch giác tỉnh thì tạo thành uy lực cũng liền càng lớn. Đồng thời giác tỉnh thời gian cũng lại càng nguy hiểm. Cho nên, Lãnh Vô Song giọng điệu cũng dần dần bình thản xuống. Dù sao Lâm Bắc biện pháp cũng là vì bảo hộ Lãnh Vô Song an toàn. Bất kể như thế nào, tiếp theo như ở gặp phải cái này chủng sự tình, nhớ phải nói với ta một tiếng, không để cho ta lo lắng. Lãnh Vô Song thở dài, nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Lâm Bắc nghe vậy, manh mối vui vẻ trêu ghẹo nói, đại tiểu thư, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Ngươi, ta quan tâm ngươi một cái đại đầu quỷ. Lãnh Vô Song bị Lâm Bắc vạch trần, trong lúc nhất thời xấu hổ phía trên, ngữ khí có điểm kích động, khuôn mặt sắc có điểm đỏ bừng. Ở nơi này lúc, một con cái cổ hệ phấn hồng nơ con bướm bạch mao chuột đi tới. Ba lượng hạ liền leo đến Lãnh Vô Song cánh tay lên, đầu hướng Lãnh Vô Song mặt qua lại ma sát, chọc cho Lãnh Vô Song ngứa. Đây là cái kia chỉ tiểu chuột. Cái gì tiểu chuột? Nàng gọi Mỹ Cam, từ giờ trở đi, liền là bằng hữu của ta á. Lãnh Vô Song nói xong, chỉ thấy Mỹ Cam nhân tính hóa đứng lên, hướng Lâm Bắc Ngạo kiều kỉ một tiếng. A, tiểu chuột, lá gan không nhỏ a, ăn của ta thịt bò canh, còn dám như thế ngạo kiều. Đại tiểu thư, ta đột nhiên nghĩ ăn chuột nhục thân, làm sao bây giờ? Vừa nói, nhìn về phía Mỹ Cam, nhãn thần lưu lộ ra một tia tham lam màu sắc, sợ đến Mỹ Cam phát sinh sợ chít chít âm thanh, đem Lãnh Vô Song đầu tóc cho kéo qua, bao trùm ở toàn thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.